Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Tú Nhi. Trăm dặm thiên khiển địa, Duy Nhất Phong, Thiên Phủ đứng lơ lửng giữa không trung, cùng Duy Nhất Phong xa xa mà trông. Đương nhiên, đây không phải Phủ Linh không muốn dừng ở kia Duy Nhất trên đỉnh, mà là Thiên Phủ đến gần Duy Nhất Phong thời điểm, liền sẽ nhận một cỗ mãnh liệt cảnh cáo. Kia cảnh cáo mang đến uy hiếp, tuyệt đối có thể uy hiếp được Thiên Phủ. Cái này Kiếm Tiên gia tộc, giống như không đơn giản. Chấm ngoặc kép, Phủ lão xem kỹ lấy. Hiện tại hắn cũng không dám ra ngoài dò xét, bởi vì vừa đi ra ngoài dò xét, liền sẽ nhận cảnh cáo. Giống như chính là thao túng trăm dặm đại trận người, chỉ có thể ở trong Thiên Phủ yên lặng quan sát. Lúc này, trận môn mở rộng, trận môn bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo huyết vân, lao vùn vụt mà vào, theo vào trăm dặm đại trận, thẳng đến Duy Nhất Phong. Cái này khiến Phủ lão trong ánh mắt càng thêm hiếu kỳ, thậm chí sinh ra một cái nhường hắn nóng rực suy đoán. Mà cái này một suy đoán, cũng là lập tức đạt được nghiệm chứng. Tù Thiên Trấn Ngục bái kiến quân chủ. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt trăm dặm chi địa, truyền khắp bốn phương tám hướng. Tù Thiên Trấn Ngục, tộc trưởng đem Tù Thiên Trấn Ngục triệu tập. Muốn phát động chiến tranh a, Hà gia tộc nhân theo huyết vân xuất hiện, liền hấp dẫn lấy Hà gia tộc nhân ánh mắt. Có thể huyết vân rơi vào Duy Nhất Phong. Một tiếng truyền khắp bốn phương tám hướng quát khẽ. Hà gia tộc nhân ánh mắt, trong nháy mắt toát ra một tia nóng rực. Tù Thiên Trấn Ngục, Nam chinh Bắc chiến, sở hướng vô địch. Hiện tại, Tù Thiên Trấn Ngục đến, kỳ thật liền đại biểu cho tộc trưởng khả năng sắp phát động hủy tông diệt tộc chi chiến. Cái này khiến rất nhiều Hà gia người liếc nhau một cái. Thế nhưng là cảm thụ chính một cái thực lực, từng cái cố gắng tu luyện, nếu không phải bọn hắn không hăng hái, cũng không cần làm phiền tộc trưởng triệu tập Tù Thiên Trấn Ngục. Duy Nhất Phong, Triệu Thông cùng 9 người khác cùng một đám Tù Thiên Trấn Ngục quỳ lại Hà An, xem Hà An không việc gì, tâm thần cũng là có chút buông lỏng. Dù sao, Tù Thiên Trấn Ngục mặc dù bởi vì hắn mà tụ, nhưng lại bởi vì Hà An mà tồn. Nếu như Hà An chết, kia Tù Thiên Trấn Ngục liền mất chủ tâm cốt, sẽ thay đổi tính chất. Quân chủ kiếm chỉ, Tù Thiên Trấn Ngục, chấm ngoặc kép, Triệu Thông hai con mắt màu đỏ ngòm, để cho người ta nhìn thoáng qua liền có một loại không lạnh mà dậy. Hà An nhìn trước mắt Tù Thiên Trấn Ngục, không thể không nói, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tù Thiên Trấn Ngục so trước đó, mạnh hơn, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Triệu Thông nhìn như chỉ có dung huyết nhất phẩm thực lực, thế nhưng là hắn cảm giác một người chiến lực, đoán chừng có thể so với dung huyết nhị phẩm. Những người khác, hắn cảm giác thực lực yếu nhất, đoán chừng cũng có nửa bước dung huyết. Tù Thiên Trấn Ngục, xưa nay không là nói đơn đả độc đấu địa phương, bởi vì là quân đội, trận pháp gia trí, chiến lực tuyệt đối không thấp. Trước bắt đầu, không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Phía đông là các ngươi hoạt động khu vực, an bài trước đại quân đợi qua bên kia ở lại. Hà An nhìn thoáng qua Triệu Thông, hắn triệu tập Tù Thiên Trấn Ngục đến, chỉ là nghĩ tiêu hao Thiên Phủ tài nguyên. Tài nguyên chỉ là tài nguyên, nếu như cường địch đến, vẫn là sẽ bị người cướp đoạt. Cho Tù Thiên Trấn Ngục đại quân tiêu hao hết, tăng thực lực lên, cái này đối với Hà An tới nói, là lựa chọn tốt nhất, thực lực mới là thật. Đây, Triệu Thông vung tay lên, trong nháy mắt Tù Thiên Trấn Ngục đại quân mà động, lại một lần nữa hóa thành huyết vân, hướng phía đông mà đi. Đồng thời, còn có một cái có chút muốn nói lại thôi tu sĩ. Thế nhưng là suy nghĩ một cái, hắn trầm mặc, xen lẫn trong Tù Thiên Trấn Ngục bên trong, lưu lại chỉ có Triệu Thông cùng anh em nhà họ Ngô. Một là người cầm đầu, hai là quen thuộc, các ngươi đi theo ta. Hà An nhìn thoáng qua Triệu Thông cùng anh em nhà họ Ngô, nhảy lên mà động, phi thân mà lên hiểu nói Tường Vân. Triệu Thông cùng anh em nhà họ Ngô hai người liếc nhau một cái, cũng là nhảy lên đuổi theo. Tịch Diệt tại trong Tàng Kinh Các ít có xuất hiện, Thế nhưng là Tù Thiên Chấn Ngục đến, đột nhiên nhường hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Bởi vì Tù Thiên Chấn Ngục nhường hắn cảm nhận được tim đập nhanh. Cái này Tù Thiên Chấn Ngục cũng có thể diệt hồn. Tịch Diệt trong lòng thầm nhủ một cái. Gặp được Hà gia tộc trưởng về sau, hắn cũng cảm giác kiến thức hoàn toàn làm rối loạn. Đoạn trước thời gian, hắn kém một chút bị một tiểu nữ hài tiêu diệt. May mắn Hà An kịp thời ngăn cản. Không thể không nói, trước mắt Hà gia quả thực kinh khủng. Liền diệt hồn, hắn liền gặp được hai người. Mà cái này Tù Thiên Chấn Ngục, hiển nhiên bất phàm. Còn có kia trở thành quỷ hùng lão tộc trưởng. Quỷ hùng ngũ cảnh, ngưng hình, dạo đêm, ngày đi, diễn dương, quỷ hùng, lão tộc trưởng tiến triển vô cùng nhanh. Đã tại hoàn thiện ngày đi công pháp, ít ngày nữa liền có thể đột phá. Hoàng kiếm bên trong, thân kiếm, đây chính là thân kiếm A. Ta chỗ chỉ, Tù Thiên Chấn Ngục, chấm ngoặc kép, hoàng kiếm đối với mình hiện tại đãi ngộ liền rất hài lòng. Chỉ cần nghe một chút những lời này, nó cũng cảm giác kiếm sinh đạt đến đỉnh phong. Thậm chí trong lòng của nó, một chiêu kia ra, Tù Thiên Chấn Ngục, ngẫm lại, trong lòng vẫn còn có chút nhỏ kích động. Ngộ đạo tường vân bên trên, Triệu Thông hơi kinh ngạc nhìn mọi người một cái. Đồng thời, còn có một đạo bia đá, phía trên có rất nhiều danh tự. Cái này khiến hắn cùng anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái. Nhãn thần toát ra một tia thâm ý. Lúc này, Hà An vừa xoay người, nhìn về phía Triệu Thông ba người, gọi các ngươi trở về, không phải để các ngươi đi báo thù, mà là ta đoạn trước thời gian đạt được thiên phủ, bên trong có rất nhiều tài nguyên, những cái kia tài nguyên dùng để vũ trang các ngươi. Tù Thiên Chấn Ngục trận lại hoàn thiện một phen. Hà An chưa hề nói thiên phủ nhân quả, cùng tương lai khả năng gặp phải địch nhân. Bởi vì Tù Thiên Chấn Ngục bản thân liền là đi theo quân đội của hắn. Kiếm chi sở chỉ, Tù Thiên Chấn Ngục, đây chính là nhân quả. Triệu Thông thần sắc ngẩn người, nghe Hà An ánh mắt có chút sáng lên. Lão tộc trưởng tứ chi bị gót, thù này há có không báo lý lẽ. Dù là thực lực đối phương mạnh hơn, nhóm chúng ta Tù Thiên Chấn Ngục không sợ. Triệu Thông ngược lại là rất kiên quyết mở miệng, thù này không cần các ngươi đến báo, ta tự mình báo. Lúc này, một thanh âm xuất hiện, một đạo bóng người, cũng tại bên cạnh của bọn hắn chậm rãi thành hình. Anh em nhà họ Ngô nhìn thấy bóng người hoàn toàn ngưng thực về sau, phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Lão tộc trưởng, ngươi không chết. Anh em nhà họ Ngô ngưng thực bóng người. Lão tộc trưởng, Triệu Thông hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua lúc hư lúc huyễn thân ảnh. Nhục thân chết, hồn chưa vong, tin tức này không muốn tiết ra ngoài. Như lão tộc trưởng lời nói, thù này, hắn muốn đích thân báo. Hà An nhìn xem Hà Chấn Nam hiện hình. Tại bình thường Hà gia tộc nhân trong mắt, lão tộc trưởng là chết. Nhưng tại Trần Chính, Hà Tấn Đông, Cẩm Sắt nơi này, ngày thứ hai, Hà An liền để Hà Chấn Nam ngưng hình xuất hiện. Theo Hà Chấn Nam thuyết pháp, không chết tin tức không có khuếch tán, chỉ là cục bộ biết, dùng cừu hận khích lệ nữ nhi tu luyện. Nếu là khích lệ không được nữ nhi báo thù tâm tư, vậy liền lệ quỷ tới cửa đòi nợ, bức bách nữ nhi tu luyện. Ý tưởng này, Hà An cảm giác là thật lớn mật mà không mất đi thành thục. Chỉ là cảm khái một câu tú nhi. Đối với cái này ý nghĩ, Trần Chính giơ ngón tay cái lên. Hà Tấn Đông cảm khái tiểu thu tỷ chắc chắn sẽ bị hù cố gắng tu luyện. Cẩm Sắt sắc mặt có chút cổ quái, cúi đầu, phảng phất tại suy tư tự mình nếu là đụng phải như thế một cái lệ quỷ tới cửa, sẽ làm thế nào? Hà An có chút hiếu kỳ hỏi đầy miệng, cũng đã nhận được Cẩm Sắt trả lời chắc chắn. Trước đạp một cước, xem có phải hay không quỷ, là quỷ, rút kiếm hủy diệt, Hà gia người ngoại trừ. Chấm móc lửng, lời này vừa ra, lão tộc trưởng chạy nhanh như làn khói. Cuối cùng nửa câu hắn không có nghe được. Hà Chấn Nam cái này mười mấy ngày, thường xuyên vô thanh vô tức xuất hiện. Thất khiếu chảy máu, luyện tập dọa người. Hà Tấn Đông kém một chút bị nước tiểu. Bất quá, tiểu bắc người này, Hà Chấn Nam là không dám đi dọa. Hắn quả thực sợ trước đạp một cước, sau đó rút kiếm. Các ngươi chuyên tâm tu luyện. Thù ta sẽ báo. Nếu như không giải quyết được, ta tự sẽ thông chi tộc trưởng để các ngươi xuất thủ. Hà Chấn Nam cũng là mở miệng nói ra. Triệu Thông ba người sắc mặt có chút rung động, bản năng gật đầu. Các ngươi đi trước phía đông. Đan dược, ta sẽ cho người đưa qua. Hạ An nói một câu. Đây, Triệu Thông cùng anh em nhà họ Ngô cúi đầu xuống. Lên tiếng, sau đó thân hình như điện. Phi thân lên, Hạ An nhìn chăm chú vào ba người ly khai. Hài lòng gật đầu, tù thiên trấn ngục nguyên bản là tù phạm mà thành. Từng cái hung hãn, kỳ thật cũng không kỷ luật có thể nói. Cũng là tại trấn Bắc huyết chiến lúc, mới chậm rãi có một tia quân ngũ khí tức. Mà bây giờ, quân ngũ khí tức càng nồng nặc. Tộc trưởng, đợi ta có thể ngày đi về sau. Ta liền xuất quan, tìm kiếm những hắc y nhân kia. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam ánh mắt âm trầm. Tự mình chết, hắn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là hắn đón chịu không được tự mình tử trạng thảm như vậy. Đơn giản chính là lăng nhục hắn. Đến lúc đó Trần Chính đi theo ngươi cùng đi ra. Ở bên cánh yểm hộ đi. Phòng ngừa khả năng xuất hiện diệt hồn tu sĩ. Hạ An trầm ngâm một cái. Đối với cái này, hắn không có lý do cự tuyệt. Mà lại hắn cùng Hà Chấn Nam giao thủ qua. Hiện tại quỷ hùng nhị cảnh dạo đêm. Thực lực bây giờ không kém gì Tráng Hà cửu phẩm lực công kích. Lại phối hợp thêm quỷ hùng vô hình vô chất. Nội khí cùng lợi khí vô thương cái này một đặc tính. Lúc này Hà Chấn Nam sức chiến đấu cùng phổ thông dung huyết nhất phẩm tương đương. Đương nhiên, khuyết điểm cũng không phải không có. Thậm chí có một ít khuyết điểm rất chí mạng. Giống không thể hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Bằng không, sẽ bị thiêu đốt, thương tới linh hồn. Đồng thời, nếu là đụng phải một chút giống hắn cùng cẩm sắt loại này. Lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý có thể diệt hồn người. Trừ phi thực lực cực mạnh, có thể nghiền ép, bằng không tốt nhất cùng cái khác phổ thông thiên hồn đồng dạng chạy trốn. Tốt, ta mấy ngày nay liền có thể đột phá ngày đi. Hà Chấn Nam ánh mắt có chút trầm xuống. Thù hắn là phải báo đích, mà Hà An cũng là gật đầu. Nhìn xem lại một lần nữa vô hình vô ảnh lão tộc trưởng. Mắt thường không thể gặp, nếu không phải cảm nhận được một tia lão tộc trưởng khí tức. Hắn căn bản không thể nhận ra cảm giác. Quỷ hùng chi pháp, đây đã là Hà gia người bắt buộc công pháp. Ngự kiếm là tu luyện cùng chiến đấu công pháp. Tu luyện lấy thân dưỡng kiếm, lấy khí ngự kiếm. Quỷ hùng là phụ tu công pháp. Dứt bỏ quỷ hùng không nói, công pháp này có thể tăng lên tâm thần. Cùng ngự kiếm tuyệt phối, tâm thần tăng lên, liền có thể ngự kiếm càng nhiều, chiến đấu càng mạnh. Mà lại hắn cái này mười mấy ngày, đối với Hà Chấn Nam nói cái kia lực hút, nghiên cứu một cái, phát hiện làm ra tộc khí vận vật dẫn hồn châu, phát sinh ly kỳ biến hóa, có thể dắt dẫn hồn phách, kia có phải hay không mang ý nghĩa, nếu như một chút quỷ hùng chi pháp, không tu luyện được tốt Hà gia người, hồn phách cũng có thể dẫn dắt trở về. Bất quá, điểm này không có điều kiện đi thử. Cũng không có khả năng tìm một cái Hà gia người đi thử. Vạn nhất không được, đó chính là chết thật. Hạ An lắc đầu, vung ra trong đầu một chút không thiết thực ý nghĩ. Bất quá, lúc này, hắn cuối cùng đối với khí vận một đạo, có càng sâu hiểu rõ. Xác thực giống Lý Tư lời nói. Quỷ thần khó lường, thiên đông vực rất lớn. Ẩn thần phong liền có thể trưởng khống phương viên vạn dặm chi địa. Chớ đừng nói chi là, cả ngày đông vực bao nhiêu lớn, tin tức truyền bá, cũng là càng ngày càng rộng. Nghe nói không, trừ ma phong có một Hà gia, là kiếm tiên Hà gia, lão tộc trưởng chết rồi. Chấm ngoặc kép, ta nghe nói, tử trạng cực thảm, tứ chi bổ gót, cái này cỡ nào lớn thù a, một cái căn cứ bên trong. Một nam một nữ ngay tại trong quán trà, nghe một chút nghe đồn. Nữ tử đột nhiên thần sắc dừng lại, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Sư huynh, ta có chút sự tình. Tạm biệt, Hà Tiểu Thu nghe nói về sau, không dám nhiều ngừng, nói một câu, lập tức rút kiếm mà lên. Dọa bên cạnh một người cú sốc, thế nhưng là nhìn thoáng qua cổ quái tiến lên phương thức. Ánh mắt có chút cổ quái, Phụ thân chết rồi. Hà Tiểu Thu ánh mắt có chút phiếm hồng. Mạnh Khống lấy một chút cảm xúc. Tốc độ cực nhanh rời xa. Sư muội, người thế nào? Độc Cô Kiếm khẽ chau mày. Vội vàng đi theo. Thực lực chênh lệch. Một cái đuổi kịp. Sư huynh ngươi chớ cùng lấy ta. Âm thầm cũng không được. Ta có việc. Hà Tiểu Thu nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm. Nàng cùng lão ca tại Nguyên Kiếm Tông cùng lúc xuất hiện qua. Tại lão ca không có bại lộ thân phận trước đó. Nàng không hy vọng để cho người ta biết mình cùng Hà gia cái tầng quan hệ này. Nàng không muốn tu luyện. Không có nghĩa là nàng ngốc. Phụ thân chết rồi. Lão ca tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Kiên quyết bộ dáng. Nhường Độc Cô Kiếm ánh mắt ngẩn người. Thân hình dừng lại. Yên lặng nhìn chăm chú vào Tá Thứ Thứ ly khai. Nhíu mày. Ta động tình. Không đúng. Độc Cô Kiếm đột nhiên phủ định. Tiểu sư muội của mình đột nhiên như thế ly khai. Hắn chỉ là có chút không quá thích ứng. Hắn động một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng là trong nháy mắt bị phủ định. Trong lòng không nữ nhân. Xuất kiếm tự nhiên thần. Hắn không có khả năng nhường nữ nhân lại ảnh hưởng tự mình xuất kiếm tốc độ. Yên lặng nhìn chăm chú vào Hà Tiểu Thu ly khai. Trầm ngâm một cái quay người ly khai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.